Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91, đấu tiên thiên, đến từ quỷ vương môn bách hoa đường gầy gò thanh niên. Số tuổi chỉ có chừng 20, ánh mắt sáng ngời, nhìn thân thủ bất phàm, vị này trèo lên một lần đài, dưới đài một bên nhất thời truyền đến ầm vang gọi tốt. Đường chủ vạn thắng, đánh bay tiểu tử kia. Một cái tục gia đệ tử cũng dám lên đài. Đường chủ chém hắn. Bách Hoa Đường là quỷ vương môn 36 chỗ đường khẩu một trong. Địa vị cùng Thanh Mộc Đường tương xứng. Bách Hoa Đường có hai vị đường chủ. Một chính một phó. Mà lại là thân huynh đệ. Lên đài vị này Duẫn Phụ Hữu là phó đường chủ. Hắn chả có vị thân ca ca gọi Duẫn Phụ Tả. Mà Duẫn Phụ Tả mới đúng Bách Hoa Đường đường chủ. Có người gọi tốt trợ uy. Duẫn Phụ Hữu khí thế lập tức lộ ra cao hơn Từ Ngôn ra quá nhiều. Có điều Từ Ngôn cũng không phải độc thân phấn chiến. Chỉ ít dưới đài vương bát chỉ tại cưỡng ép khép lại chính mình kém chút bị ngoác mồm kinh ngạc về. Sao? Trong đám người khoát tay hò hét. Chỉ là miệng há đến rất lớn. Hô lên trợ uy âm thanh so con muỗi còn nhỏ. Giống như sợ Bách Hoa Đường người nghe được một dạng. Lên sân khấu chính là ác đấu. Từ Ngôn học hắn võ giả bộ dáng chắp tay một cái. Sau đó tùy ý nâng lên cương đao. Chỉ hướng đối thủ. Duẫn Phụ Hữu nhìn thấy đối thủ như thế ổn trọng. Hai mắt nhíu lại. Sau một khắc chỉ có xuất thủ. Trường kiếm trong tay tựa như độc xà xuất động. Thẳng đến đối thủ vị trí hiểm yếu. Hoành đao nơi tay. Từ Ngôn nhìn thấy đối phương động. Hắn cũng đồng thời động. Dưới chân bất đinh bất bát. Nhìn như đứng được tùy ý. Một khi thân hình chuyển động lại như cùng dao long nghịch nước. Đao tùy thân chuyển. Tại kiếm phong tập trước khi đến. Vung mạnh mà ra. Chẳng những đẩy ra đối phương trường kiếm. Càng là thuận thế chém nghiêng xuống. Sắc bén một đao. Chẳng những mượn đối thủ trường kiếm thế. Theo kiếm nhận đánh xuống. Càng có một loại xảo diệu sức lực chống đỡ trường kiếm kiếm phong. Làm cho Duẫn Phụ Hữu căn bản không chỗ mượn lực, công không ra càng không phòng được. Vũ khúc kiếm thức, kinh hô một tiếng, Duẫn Phụ Hữu cũng là dứt khoát, trực tiếp vung ra cầm kiếm tay phải, hướng bên cạnh bỗng nhiên một bước, thân thể tránh đi bổ tới lưỡi đao, dò xét cánh tay trái, dùng tay trái một phát bắt được sắp rơi xuống trường kiếm. Vừa giao thủ một cái, trên đài hai người tất cả đều nghênh đón ầm vang gọi tốt. Xuất đao nhân lực nói xảo diệu chiêu thức lão đạo, mà lần tránh người càng là kinh nghiệm 10 phần, thân thủ linh động, trận này giao đấu nhìn so trước đó tranh đấu cần phải đặc sắc nhiều. Rút chiêu đổi thức, trên đài hai vị vừa chia tay, lại lần nữa chiến tại một chỗ. Từ Ngôn không biết võ nghệ, hắn sẽ chỉ phi thạch công phu cơ sở. Cũng đừng quan tâm bộ kia thân pháp, mà Duẫn Phụ Hữu vừa mới kinh ngạc thốt lên vũ khúc kiếm thức. Làm theo là quỷ vương môn tiên thiên cao thủ mới có thể tập luyện công phu. Vũ khúc kiếm thức so với thất tinh kiếm phổ loại kia cỏ đầu đường công phu có thể còn cao thâm hơn. Quá nhiều, mà lại có rất ít người có thể chân chính nắm giữ. Thì liền Duẫn Phụ Hữu vừa ra chiêu cũng không có sử dụng. Mà chính là lấy hắn cơ sở công phu đối địch mà thôi. Quỷ vương môn cao thâm công phu, Từ Ngôn có thể không có cơ hội tu luyện. Sở dĩ hắn có thể vận dụng loại kiếm pháp này, là bởi vì lúc trước tại dưới lôi đài quan sát mấy trận giao đấu. Hiện học hiện mãi, đối với bên cạnh người mà nói bất quá là chuyện tiếu lâm. Thế nhưng là đặt ở Từ Ngôn trên thân, là có thể tránh thức thực hiện. Dựa vào vượt qua thường nhân ký ức lực cùng thân thể nhạy bén. Từ Ngôn lúc này ở trên đài thi triển vũ khúc kiếm thức. Nhìn cực kỳ lão luyện. Lại cùng quỷ vương môn cao thâm công phu lực có khác biệt. Hoặc là nói thành là cũng không liên tục. Loại này giống như giống không phải giống kiếm pháp. Quy kết đến hắn kiếm thức cũng được. Quy kết đến vũ khúc kiếm thức cũng có thể. Điểm này thì liền Trác Thiếu Vũ đều tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là không ai nhìn ra được. Lúc này Từ Ngôn bất quá là tại bắt trước mà thôi. Bắt trước trước đó trên lôi đài giao đấu những quỷ vương đó môn tiên thiên cao thủ. Từ Ngôn cũng là không có cách. Muốn cứu Mai Tam Nương cũng chỉ có trở thành thái bảo con đường này. Hắn chưa từng luyện võ công của hắn, chỉ có thể dựa vào cao tuyệt tâm trí đến đối chiến tiên thiên. Hơn nữa còn không thể quá nhiều hiển lộ ra phá ngũ mạch tiên thiên chân khí. Bởi vì đại thái bảo thì ở một bên nhìn lấy đây. Bất cứ chuyện gì đều phải để lại sau đó đường. Đây cũng là lão đạo sĩ thường xuyên dạy bảo. Cũng may Từ Ngôn còn có phi thạch tuyệt kỹ. Vận chuyển ra tam mạch trình độ chân khí đối địch. Liên thắng 3 trận không khó lắm. Theo trên lôi đài giao phong hai người đánh đến càng phát ra mạo hiểm. Dưới đài gọi tốt cùng kinh hô càng là liên tiếp. Dần dần, Bách Hoa Đường Duẫn phụ hữu phát hiện một tia quái dị địa phương. Đối phương người thiếu niên này nhìn như chiêu thức cay độc. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Có thời gian bộ kia vũ khúc kiếm thức trước sau hai chiêu thế mà không cách nào trôi chảy liên tiếp. Thành một bộ, có như vậy trong nháy mắt dừng lại hoặc là nói thành là tắc. Chiêu thức không ăn khớp, là người mới học một loại dấu hiệu. Duẫn phụ hữu phát hiện điểm này về sau. Trong lòng đã có so đo. Vừa rồi tại dưới đài hắn cũng tận mắt thấy Từ Ngôn tại thí kiếm thạch bi phía trên liền chặt 3 đao. Riêng là Trác Thiếu Vũ hỏi thăm hắn càng là nghe cái hiểu rõ. Đã thiếu niên đối diện là Quỷ Vương môn tục gia đệ tử. Tất nhiên nhận qua danh sư chỉ điểm. Thế nhưng là loại thiếu niên này tuấn kiệt đều có một cái bệnh chung. Cái kia chính là đối chiến kinh nghiệm không đủ. Lấy đao vận chuyển kiếm thức vốn là khiến người ta kỳ quái. Lại phát hiện Từ Ngôn chiêu thức ở giữa sơ hở về sau. Duẫn phụ hữu càng là kết luận đối thủ mình. Hẳn là vụng trộm chạy ra gia tộc hào môn tử đệ. Bởi vì tuổi tác quá nhỏ. Trong nhà cũng không hy vọng hắn hiện tại liền đi tranh đoạt thái bảo chi vị. Dù sao Quỷ Vương môn 18 thái bảo cơ bản mỗi năm đều có chết. Càng biết thường xuyên trọng tuyền. Vụng trộm chạy ra đến thế gia tử đệ. Chỉ có thể tiện tay cầm cây cương đao. Loại này đối thủ Duẫn phụ hữu có thể sẽ không để ở trong lòng. Tự cho là xem thấu chân tướng. Duẫn phụ hữu rõ ràng dễ dàng hơn. Trường kiếm trong tay cũng càng thêm linh động rất nhiều. Một chiêu một thức làm gì chắc đó. Quả là như vậy. Hắn càng là vững vàng. Đối thủ sơ hở thì xuất hiện càng nhiều. Từ Ngôn cước bộ đã bị bước phải liên tục rút lui. Sau lưng không đến tam xích cũng là bên bờ lôi đài. Tiểu tử, đi xuống cho ta đi. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Duẫn phụ hữu trong mắt hàn mang lóe lên. Thân hình nhất chuyển, vừa mới rút về trường kiếm theo thân thể khác một bên còn giống như rắn độc đâm ra đi. Một chiêu này gác tay kiếm thế nhưng là hắn tuyệt sát. Chẳng những ra bất ngờ. Tốc độ càng là cực nhanh. Hắn có lòng tin một kiếm này phía dưới liền có thể đem đối thủ bước ra lôi đài. Lôi đài quy củ 10 phần đơn giản. Chỉ có thắng bại. Không có sinh tử. Chỉ cần bị đánh ra lôi đài hoặc là bị trọng thương thậm chí đánh giết. Liền xem như bên thua. Đánh lôi đài thụ thương không ít. Có điều dưới tình huống bình thường ngược lại là sẽ rất ít xuất hiện người chết. Tài nghệ không bằng người. Lấy mạng liều cũng vô sự vô bổ. Có thể đạt tới tam mạch tiên thiên võ giả lại không có mấy cái ngu ngốc. Hoàng biết rõ không địch lại. Không ai còn sẽ liều mạng. Một kiếm đâm ra. Duẫn phụ hữu đã 10 phần chắc 9. Bởi vì làm đối thủ bối rối. Sớm địa báo trước hắn thắng lợi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ gặp cước bộ phủ phiếm Từ Ngôn thân thể một cắm lệch ra. Hai tay loạn xạ vung động một cái. Giống như đứng không vững sắp rơi xuống lôi đài. Kiếm còn chưa tới. Từ Ngôn xuất hiện trước chí mạng sơ hở. Vô luận là ai đều có thể nhìn ra được. Ván này Bách Hoa Đường Duẫn phụ hữu thắng định. Nhưng mà tránh thức kết cục. Không phải Từ Ngôn rớt xuống đài cao. Mà chính là Duẫn phụ hữu quát to một tiếng. Tuyệt sát một kiếm còn không có đâm ra đến thì xoay người té ngã trên đất. Tại hắn mặt chỗ, xương mũi không biết bị thứ gì cho đập sập, trên mặt máu tươi chảy ròng. Bên bờ lôi đài, thật vất vả ổn định thân hình Từ Ngôn ngốc cười một tiếng. Mấy bước phía trên đi tóm lấy Duẫn phụ hữu một cái chân. Trực tiếp đem vị này Bách Hoa Đường phó đường chủ cho ném tới dưới đài. Nếu không phải Bách Hoa Đường nhiều người, tiếp được bọn họ đường chủ. Cái này nếu là rơi trên mặt đất chỉ ít đầu rơi máu chảy. bắt chước vũ khúc kiếm thức, bất quá là dùng để che giấu tai mắt người mà thôi. Từ Ngôn tránh thức thủ thắng tư bàn, vẫn là hắn trong tay thạch đầu. Một cái khoảng cách gần phi hoàng, cứ việc thu hơn phân nửa lực đạo, vẫn như cũ kém chút đem tam mạch tiên thiên cao thủ cho đánh cái đầu nở hoa. Ván đầu tiên, Từ Ngôn thắng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.